Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, màn hình nụ hôn đầu tiên. Được rồi, ta là một cái diễn viên. La Mạch đối với mình nói một câu, ép buộc để cho mình đừng quá khẩn trương hoặc là ngượng ngùng. Lý Tiểu Lộ ngược lại là không có La Mạch phần này cục xúc bất an. Tương phản, nàng lộ ra tương đối lạnh yên tĩnh. Lý Tiểu Lộ biểu diễn lên nụ hôn đầu tiên so La Mạch phải sớm được nhiều. Tại cũng là thiên sứ gây họa thời điểm, nàng liền đã không có. Tuy nhiên không đạt được thói quen cấp độ, nhưng hôn hí loại vật này xác thực đối với nàng mà nói cũng không tính là cái quái gì chuyện mới mẻ. Tại phấn đấu khai mạc trước đó ký kết diễn viên trên hợp đồng, cũng quả thật viết có thể tiếp nhận hôn hí. Đương nhiên, đây không phải quay AV. Đến cái quái gì nhan xạ A, cái quái gì miệng bạo A đều phải thêm tiền. Hôn hí chính là một cái tiêu chuẩn vấn đề. La Mạch diễn viên trên hợp đồng, đồng dạng cũng có vật này. Giờ này khắc này, bố cảnh hầu như đều đã hoàn thành. Mấy cái nhiếp ảnh sư đã không cảm thấy kinh ngạc bắt đầu bắt máy quay video. La Mạch cùng Lý Tiểu Lộ biểu diễn xong trước giai đoạn. Sau đó, hôn hí muốn bắt đầu. Trận này hôn hí kỳ thực tại trong kịch TV là Dương Hiểu Vân chủ động. Nói cách khác, đang quay nhiếp thời điểm phải là Lý Tiểu Lộ chủ động. Thế nhưng là, đau thật súng thật thời điểm, La Mạch tại Lý Tiểu Lộ nghiêng khuôn mặt, bờ môi càng ngày càng đến gần mình thời điểm, máy quay video đập không tới tay phải không khỏi có chút hơi hơi phát run. Sau đó, hai môi va nhau, La Mạch cảm giác mình trong nội tâm đánh một cái giật mình. Mặc dù là diễn kịch, đích thật là diễn kịch, thế nhưng là, Lý Tiểu Lộ chỉ là lấy môi đụng phải La Mạch bờ môi cái thứ hai nữ nhân. Cái này thậm chí để cho La Mạch nhớ tới nhiều năm trước cái kia giữa hè đêm tối. Vương Tư Kiều bờ môi đụng phải bờ môi của mình. Loại kia run rẩy cảm giác. Cho đến tận này, ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Này nửa người chết lặng cảm giác. Ngừng, lần này không phải trường quay thư ký. Lại là Triệu Bảo Cương trực tiếp hô một tiếng ngừng. Sau đó trực tiếp mắng. La Mạch ngươi đang làm gì? A, ngươi xem một chút nét mặt của ngươi. Mày nhăn lại tới. Tay còn nắm quyền. Ngươi tình huống như thế nào a? Có thể hay không chuyên nghiệp một chút? Câu nói này đem tất cả người ánh mắt đều dẫn tới. Phim truyền hình khai mạc đã có một chút thời điểm. Hiện tại Triệu Bảo Cương tính khí cũng không khá hơn chút nào. Huống chi, gần nhất La Mạch biểu hiện rất không tệ. Cũng đã thật lâu không có bị mắng. Hôm nay lại đột nhiên phạm vào loại sai lầm cấp thấp này. Cái này khiến Triệu Bảo Cương cũng có chút thích sâu trách thiết cảm giác. La Mạch mở to mắt. Bây giờ bị đạo diễn mắng chậm rãi cũng thay đổi thành một loại thói quen. Diễn viên giỏi cũng là bị chửi đi ra ngoài. Hắn cũng đã quen. Cho nên sẽ không đi cùng binh lính đột kích vừa mới khai mạc. Mình bị mắng về sau một dạng. Cảm thấy tất cả mọi người tại đều ở đây xem chính mình. Bất quá, đối với Lý Tiểu Lộ hắn nhưng là đến giải thích một chút. Không phải vậy, loại hiểu lầm này rất khó giải trừ. Ngược lại cũng không phải nói Lý Tiểu Lộ cảm thấy La Mạch cố ý không thông qua. Là vì xàm sở nàng. Tại như vậy cỡ nào kịch tổ thành viên chụp trước mắt bao người. Chắc hẳn không có người nào sẵn lòng chiếm dễ dàng như vậy. Huống chi, La Mạch cũng không phải cái loại người này. Chủ yếu chính là, La Mạch mới vừa bộ dáng nhất định cùng bị mạnh mẽ gì như vậy. Này lại gây nên Lý Tiểu Lộ hiểu lầm. Cảm thấy La Mạch ghét bỏ chính mình cái gì. Huống chi, tại dưới con mắt mọi người hôn hí. Không có mấy người sẵn lòng. Cho nên, loại này màn ảnh một lần qua là tốt nhất. Nhưng cũng không thể quá nhiều. La Mạch tranh thủ thời gian nói với Lý Tiểu Lộ. Thật có lỗi a, Hiểu Lộ. Ta trước đó không có vỗ qua kịch này. Cho nên có thể có chút không thích ứng. Liên lụy ngươi đến đi theo cỡ nào vỗ. Lý Tiểu Lộ ngược lại là cực kỳ có thể hiểu được La Mạch. Cho nên nàng rất đại độ nói. Không sao, đều phải kinh lịch trải qua như vậy một cái quá trình. những vật này không có người nào sinh ra liền sẽ. La Mạch trong lòng thư giãn một chút, áp lực cũng buông lỏng một chút, chuẩn bị, bắt đầu lại từ đầu. Triệu Bảo Cương phân phó một câu về sau, máy quay video các loại rất nhiều thứ bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Triệu Bảo Cương mang theo giọng uy hiếp nói với La Mạch, tiểu tử ngươi chờ một lúc cho ta lên tinh thần một chút. Không phải vậy cẩn thận ta đem ngươi đuổi đi ra. La Mạch lập tức cúi đầu nghe theo gật đầu. Kỳ thực, Triệu Bảo Cương tuy nhiên trong miệng mắng cực kỳ, nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ coi trọng người này. Biểu diễn của hắn phong cách cũng thuộc về Triệu Bảo Cương ưa loại hình. Huống chi, loại này mắng, theo một cái góc độ khác nhìn lại, cũng là quan hệ tương đối thân mật thể nghiệm. Bình thường người, Triệu Bảo Cương nếu không ngượng ngùng mắng, nếu không phải là đều chẳng muốn đi mắng, một lần nữa chuẩn bị quay chụp về sau, La Mạch tận lực buông lỏng chính mình, cũng không để ý chung quanh nhà quay phim cùng những thứ khác kịch tổ thành viên. Coi như thiên địa này chỉ còn lại có chính mình. Bởi vì hắn không cần để ý quá nhiều chuyện. Bây giờ là Lý Tiểu Lộ thân hắn mà không phải hắn thân Lý Tiểu Lộ. Sau đó, giống như lần trước, Lý Tiểu Lộ bờ môi kéo đi lên. Môi của nàng hơi mang theo một chút ý lạnh. Nhưng đụng phải trong nháy mắt. Vẫn là để La Mạch có loại điện lưu xẹt qua vậy run rẩy cảm giác. Không có cách, hắn thật sự là quá lâu không có chạm qua nữ nhân. Thoáng một cái có phản ứng cũng rất bình thường. Nhưng La Mạch vẫn là tại tận lực khống chế thân thể của mình. Chỉ ít, cũng không thể xuất hiện bên trên một cái màn ảnh cái kia tình huống. Cho nên, La Mạch ánh mắt cũng mở ra lấy. Khuôn mặt tuy nhiên còn có chút cứng ngắc. Tay phải cũng vẫn là nắm quyền đầu. Nhưng cuối cùng những này không bình thường đều tránh qua. Tránh né máy quay video. Sau đó, La Mạch dựa theo an bài. Cũng chỉ có thể đưa hai tay ra ôm lấy Lý Tiểu Lộ eo. Đợi đến Lý Tiểu Lộ đầu càng nghiêng lúc tới. Miệng của hai người môi còn chỉ có thể dính vào cùng nhau. Thẻ. Một lát sau, chờ trường quay thư ký thật hô lên thẻ lúc tới. La Mạch cảm giác mình cái trán đều xuất mồ hôi. Lần này có thể miễn cưỡng. Nhưng cũng là miễn cưỡng. Lại bù một đầu giữ gốc. Triệu Bảo Cương nói một câu. Một câu nói kia đem La Mạch lần nữa đánh vào thâm uyên. Còn có một lần a, Lý Tiểu Lộ bất mãn. La Mạch, ngươi xem một chút ngươi vậy không muốn hình dáng. Ta thật có như vậy để cho ngươi chán ghét a. Nàng câu nói này ngược lại chẳng qua là đùa giỡn. Bởi vì trên mặt nàng mang theo ý cười. Rõ ràng cho thấy một tiền bối đối với vãn bối trêu chọc. La Mạch biết rõ nàng đang nói đùa. Cũng không có quá để ý. Những ngày này hắn cùng Lý Tiểu Lộ quan hệ, không sai biệt lắm cũng có thể khai một chút tốt trò đùa. Thậm chí còn năng lượng hơi quá phận chút. Thế là, La Mạch ủy khuất nói. Ngươi không biết à, nụ hôn đầu của ta đều cho ngươi. Không phải màn hình nụ hôn đầu tiên, là sở hữu tất cả nụ hôn đầu tiên. Lý Tiểu Lộ nhìn hắn chằm chằm, dùng ánh mắt biểu đạt mình khinh thường. Thổi à ngươi liền. Bổ sung đập về sau. Cái này màn ảnh cuối cùng là qua. Hoàn thành nụ hôn này bộ phim. Tuy nhiên La Mạch chính mình cũng biết cái này không có quá lớn kỹ thuật hàm lượng. Nhưng hắn vẫn cảm giác mình phảng phất càng thành thục hơn rồi. Diễn kỹ tựa hồ cũng tiến bộ không ít. Phấn đấu đoàn kịch tiến độ vẫn còn ở tăng tốc. Ở thời điểm này, Chu Tư Triều nhận được một đầu Lý Tú Anh cho La Mạch tin tức truyền đến. Nhưng là để cho La Mạch cũng có chút kinh hãi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,